Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1005, đặc thù đăng tràng phương thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Quy tiểu điếm, khách hàng đều tại hưởng dụng mỹ thực. Viên Quy nhìn lấy tình cảnh này, biểu lộ cùng bình thường so sánh nhu hòa không ít. Đối với một chủ sư mà nói, làm ra thực vật đạt được thực khách thưởng thức là khiến người chuyện vui. An Vi Nhã, ngươi là cái gì thế lực? Mỗi ngày nhìn ngươi đi vào Khởi Nguyên Thương Thành đều là một người, vẫn là nói mình tu luyện. Liễu Như Mị tò mò nhìn An Vi Nhã, đối với cái này bề ngoài nhìn qua so Liễu Như Ngọc còn nhỏ hơn tới không ít nữ hài, nàng thế nhưng là rất là tò mò. Nhất là tại Quỳnh Tương Lộ mở ra bán trước một ngày mua sắm tư cách tranh đoạt chiến phía trên, càng là thu được thắng lợi cuối cùng. Gặp phải tất cả đối thủ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, kết quả này cũng chấn kinh tất cả khách hàng. Ta à, An Vi Nhã nghĩ nghĩ, xem như thế lực bên trong người đi, một cái siêu cấp lợi hại thế lực. Nàng ở trong lòng bổ sung một câu, cái nào đó ẩn thế đại thế lực sao? Liễu Như Ngọc hỏi, xem như thế đi, An Vi Nhã cười gật đầu. Liễu Như Ngọc cùng Liễu Như Mị cũng không có hỏi nhiều, dù sao các nàng cùng An Vi Nhã cũng không tính quá quen thuộc. Cái sau thời gian dài như vậy đều không có đem thế lực của mình nói ra, rõ ràng là có nguyên nhân gì. Thân thiết với người quen sơ là cùng người chung đụng tối kỳ. Đàm luận tiếp tục, đề tài không ngừng mà phát sinh cải biến. Các ngươi nói Khởi Nguyên Thương Thành đến đón lấy sẽ có cái gì mới hàng hóa? An Vi Nhã hỏi, cái này ai biết a? Liễu Như Ngọc lắc đầu. Lão bản mỗi lần lấy ra mới hàng hóa đều là ngoài người ta dự liệu, các ngươi ai có thể nghĩ tới sẽ có tăng lên vận khí cà phê. Mà lại trong tiệm còn nhiều hơn cái anh hoa trang, ta cảm giác gần nhất trong khoảng thời gian này sẽ không có. Bộ Ly Ca cũng gia nhập nói chuyện với nhau. Bằng vào ta đối lão bản lý giải, tối thiểu muốn chờ một đoạn thời gian, dù sao lão bản theo hải vực trở về đến bây giờ cũng không có đi qua mấy ngày. Có đạo lý, Văn Thiên Cơ khẽ vuốt cằm, quảng cáo, hẳn là thực vật loại. Viên Quy cầm lấy khối bánh kem đi ra nhà bếp, lão bản trong tiệm hàng hóa đại bộ phận đều là ăn, đến mức có thể có hiệu quả gì sẽ rất khó suy đoán. Khởi Nguyên Thương Thành chỗ lấy khả năng hấp dẫn nhiều như vậy khách hàng nguyên nhân, cũng là bởi vì mua bán hàng hóa mang theo các loại hiệu quả kinh người. Đương nhiên, không có chút nào bắt bẻ có thể xưng cực hạn vị đạo cũng là nhân tố trọng yếu. Dính đến Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa, Viên Quy tiểu điếm bên trong nhất thời náo nhiệt. An Vi Nhã bọn người ảo ảo dẫn theo giải thích của mình, bầu không khí mười phần phát triển. Nghe nói kế tiếp còn sẽ có hải tộc đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, cũng hẳn là thông qua hải yêu chi thành truyền tống. An Vi Nhã lời nói im bặt mà dừng, tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn về phía ngoài tiệm. Viên Quy tiểu điếm bên trong khách hàng chú ý tới An Vi Nhã dị dạng, theo ánh mắt của nàng nhìn lại. Nước mưa bay là tả vẩy xuống, cảnh ban đêm đã buông xuống, bầu trời đen như mực giống như là một khối kín không kẽ hở màu đen màn sân khấu. Ngẫu nhiên có sáng ngời lôi xà lóe lên một cái rồi biến mất ngắn ngủi mà sắp tối hư không chiếu sáng, thương khung mây đen phác họa ra một bức quỷ quyệt hình ảnh. Hai bên đường lấy linh lực vì nhiên liệu đèn đường sớm thì mở ra, tia sáng dịu dịu đuổi hắc ám, bởi vì trời mưa nguyên nhân mang theo có chút mông lung cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người đi đường, có vẻ hơi trống rỗng, bốn phía cửa hàng cũng sớm đóng cửa. Xảy ra chuyện gì? Bộ Ly Ca sắc mặt nghi ngờ nhìn về phía trong đêm mưa đường đi. Không biết, Văn Thiên Cơ lắc đầu. Không có gì, ngoài An Vi Nhã bên ngoài tất cả mọi người trong lòng đều là không hiểu, bởi vì bọn hắn cái gì cũng không phát hiện được. Bất quá bọn họ cũng đều biết An Vi Nhã Quỳnh Tương Lộ mua sắm tư cách tranh đoạt chiến người thắng trận thân phận, xuất hiện loại vẻ mặt này khẳng định là cảm giác được cái gì. Giống như, có người tới, Viên Quy thấp giọng nói. Cuối con đường, hắc ám phảng phất giống như ngưng tụ thành thực chất, hiện tại những thứ này hắc ám tựa hồ tại quỷ dị hoạt động. Theo thời gian trôi qua, hắc ám tựa hồ tại từ từ tới gần lấy, dần dần lộ ra vốn là khuôn mặt. Cái toàn thân bao phủ tại hắc bào bên trong bóng người. Bởi vì trời mưa nguyên nhân đèn đường tản ra quang mang nhận lấy ảnh hưởng, vừa mới bởi vì khoảng cách khá xa cho nên nhìn thấy cảnh tượng xuất hiện vặn vẹo. Một người mặc hắc quần áo người, bộ thương khung trong lời nói mang theo một chút nghi hoặc. Nhưng mà cái gì đều cảm giác không thấy, theo người áo đen đến gần càng nhiều chi tiết hiện ra ở trước mắt mọi người. Che đậy toàn thân hắc bào, mang trên mặt mặt nạ màu đen, mặt nạ không có lộ ra ánh mắt, một mảnh bóng loáng, nhìn qua có chút quái dị. Nước mưa hạ xuống xong tựa hồ gặp vô hình trở ngại hướng bốn phía tách rời, đã chứng minh người áo đen nắm giữ thực lực. Người áo đen tựa hồ không nhìn thấy Viên Quy tiểu điếm bên trong sáng ánh đèn, theo cửa tiệm trước đi qua thời điểm cước bộ thậm chí đều không có dừng lại. Cái gì đều không cảm giác được, Văn Thiên Cơ nhíu nhíu mày. Nếu là nhắm mắt lại thậm chí đều không phát hiện được hắn tồn tại. Văn Thiên Cơ lời nói, để cơ hồ tất cả mọi người kinh ngạc mở to hai mắt. Văn Thiên Cơ thế nhưng là tôn giả đỉnh phong cao thủ, hơn nữa còn là Thiên Cơ các chủ Thiên Lan Đại Lục nhân quả chi đạo đệ nhất nhân. Nếu là liền hắn cái gì đều cảm giác không thấy, phía trước cái này thần bí người áo đen chẳng phải là ngang cấp siêu cấp cao thủ. Người áo đen ở bên cạnh Khởi Nguyên Thương Thành chỗ đầu hẻm nhỏ dừng bước mấy giây sau đi vào. Xem ra là vì Khởi Nguyên Thương Thành tới, Văn Thiên Cơ làm lấy suy đoán, không biết là Thiên Lan Đại Lục vị nào cường giả. Viên Quy tiểu điếm bên trong bầu không khí biến đến dễ dàng hơn, tại bọn họ cùng tất cả khách hàng xem ra chỉ cần dính đến Khởi Nguyên Thương Thành sự tình thì hoàn toàn không cần lo lắng, bởi vì có lão bản tại chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đây là một loại nguồn gốc từ nội tâm tín nhiệm, quảng cáo, bất quá bây giờ Khởi Nguyên Thương Thành buôn bán thời gian đã kết thúc, vị tiền bối kia hẳn là sẽ ăn một cái bế môn canh đi. Bộ Ly Ca cười nói, thời gian này lão bản ngay tại ăn cơm chiều, vừa vặn gặp được. Liễu Như Ngọc trên mặt cũng mang theo ý cười, cùng những người còn lại khác biệt, An Vi Nhã nhìn lấy người áo đen biến mất địa phương, nhạt tròng mắt màu vàng óng trong mang theo một vệt vẻ phức tạp, không người phát giác. Khởi Nguyên Thương Thành, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên đang lúc ăn cơm tối. Giống như có khách nhân đến, Lạc Xuyên nhìn về phía ngoài tiệm, khách nhân, Yêu Tử Yên cũng nhìn ra phía ngoài, cẩn thận cảm giác một phen, sắc mặt nghi hoặc. Thế nhưng là ta không có cái gì cảm giác được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như thực lực mạnh hơn, bình thường cũng sẽ không một mực mở ra cảm giác, hao phí tinh lực không nói, còn ảnh hưởng thông thường sinh hoạt. Nhưng là tại Yêu Tử Yên cảm giác bên trong, không có cảm giác được ngoài tiệm trong hẻm nhỏ có bất kỳ cùng bình thường địa phương khác nhau. Một cái có chút đặc thù khách nhân, Lạc Xuyên cũng nói không nên lời cái nào bên trong đặc thù, chỉ là cảm giác có điểm địa phương không giống nhau. Lập tức liền muốn tới cửa tiệm, tựa hồ là vì nghiệm chứng Lạc Xuyên lời nói. Thanh âm vừa mới rơi xuống, liền có ngã xuống tiếng vang lên. Ba, mặc áo bảo đen bóng người trực tiếp ghé vào cửa tiệm trên mặt đất khơi dậy một trận bọt nước. Lạc Xuyên, em, Yêu Tử Yên, cách Trương,